Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2478, Phá Hư Vương Thượng 2, góc truyện audio.com, những nghề nghiệp khác ta không nói nhiều tới 3 lần nơi này, mỗi một lần ít nhất phải hỏng một vật. Lần đầu tiên ta vất vả 2 tháng điêu khắc trận bàn báo hỏng. Lần thứ 2, hủy một gian tĩnh thất, đây là lần thứ 3, vốn cho rằng chỉ là khảo hạch thực lực đơn thuần, lại làm hỏng trận pháp kiểm tra chiến đấu, quả thực là phá hư vương. Một chỗ phá hư 3 lần. Thật là làm người ta tức giận. Trương Huyền há miệng, trợn mắt hốc mồm. Dù hắn cũng phá hư, nhưng bình thường đều là một chỗ một lần, đánh một súng đổi chỗ khác liên tục 3 lần, quả thực là quá đáng. Phá hư cũng có tôn nghiêm, một chỗ làm 3 lần. Đổi lại hắn, khẳng định cũng đau đầu. Đúng vậy, khảo hạch thì khảo hạch, lại làm đồ vật chia 5 xẻ 7. Ta vừa thấy được loại người này liền tức giận. Tô trưởng lão tức giận khoát tay áo, vỗ bàn một cái. Ta cũng rất chán ghét loại người cố ý phá hư này, đương nhiên nếu như là vô tâm thì cũng không tính là gì. Cảm khái một tiếng, Trương Huyền cảm động lây. Cố ý phá hư là thật để cho người ta tức giận, may mắn trước kia mỗi lần hắn đều không phải cố ý. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Càng nói càng tức. Tô trưởng lão lắc đầu, nếu không phải quá tức lấy thân phận của hắn cũng không có khả năng làm nhảm với một học sinh. Phát tiết xong cũng hết giận, lần nữa nhìn qua thỏa mãn nhẹ gật đầu. Người rất không tệ, bình thường học sinh khác nghe hắn nói xấu phá hư vương, tất cả đều vâng vâng dạ dạ, không dám thở mạnh. Tên này thoạt nhìn không tệ, không chỉ không sợ còn mở miệng bày tỏ chán ghét. Trong lòng hảo cảm tăng nhiều. Như vậy đi, ngươi chuẩn bị một chút, hiện tại ta kiểm tra thực lực cho ngươi. Tô trưởng lão trầm tư một chút nói, kiểm tra, không phải Tô trưởng lão nói trận pháp khảo hạch hỏng ư? Làm sao kiểm tra? Trương Huyền nhịn không được nhìn qua. Rất đơn giản, ta đè thấp tu vi đến lĩnh vực cảnh sơ kỳ, người giao thủ với ta có thể tiếp 3 chiêu của ta coi như thông qua. Tô trưởng lão cười cười, tình huống bình thường, trận pháp kiểm tra thực lực hỏng, là không thể khảo hạch, bất quá ai bảo hắn nhìn đối phương thuận mắt. Xem như dàn xếp cửa sau a, có thể, còn tưởng rằng khảo hạch gì, nghe được là cái này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, ngay ở chỗ này đi, đứng dậy Tô trưởng lão đi tới giữa đại sảnh. Đại điện cực kỳ rộng lớn, chỉ kiểm nghiệm chút thực lực mà nói, dư sai. Kẽo kẹt, khí tức rút xuống, Tô trưởng lão áp chế tu vi đến lĩnh vực cảnh sơ kỳ, vẫy tay một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi có thể dùng hết toàn lực, mặc dù là vì đo lường ngươi có thực lực lĩnh vực cảnh hay không, nhưng dính dáng khảo hạch ta sẽ không nương tay. Ta sẽ cố hết sức, Trương Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Mặc dù đối phương giảm thấp tu vi, nhưng có thể là cường giả thánh vực thất trọng, loại thực lực này, bất kể ánh mắt hay phản ứng, đều không phải là Trương Vân Phong có thể so sánh được, quả thực không thể khinh thường. Hô, đạp mạnh trên mặt đất, thân ảnh lay động hóa thành một tàn ảnh, lập lòe bay lượn về phía Tô trưởng lão. Chi hành bộ, là một loại võ kỹ thánh vực trung phẩm học được từ chiến sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, thông qua không ngừng thay đổi vị trí, phòng ngừa đối phương đánh lén cùng công kích. Chiêu này, góc truyện audio.com. Hơi rườm rà, bình thường đối chiến với cao thủ có rất ít người sử dụng, nhưng ở dưới chân Trương Huyền, tốc độ cực nhanh, cả người chợt trái chợt phải, giống như quỷ mị. Rất không tệ, ánh mắt Tô trưởng lão sáng lên, vốn cho rằng đối phương chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, có thể so với lĩnh vực cảnh có chút nói ngoa, nhìn thấy thân pháp này mới hiểu được quả thực nắm giữ loại thực lực này. Ông, cảm khái một tiếng, một tia lực lượng đặc thù từ trong cơ thể thả ra ngoài, tạo thành lĩnh vực đường kính chừng 5 mét. Bị lĩnh vực bao phủ, chi hành bộ của Trương Huyền lập tức chậm chạp, giống như rơi vào vũng bùn, không còn linh động như trước đó. Ta muốn động thủ, chiêu thứ nhất, long tượng khí huyết trường. Chiêu này kết hợp lực lượng long tượng hình thành, cộng thêm lĩnh vực uy lực vô tận, nên cẩn thận. Thanh niên trước mắt này, chịu nghe mình lải nhải, hơn nữa rất cừu thị phá hư vương, hắn hết sức vui mừng, dù ra tay không lưu tình, lại tiết lộ một chút hy vọng đối phương đừng bị thương. Yên tâm đi, ta sẽ hết toàn lực. Nghe nói lực lượng của đối phương rất mạnh, máu tươi trong cơ thể Trương Huyền sôi trào, thân ảnh đột nhiên lóe lên, thi triển ra hành giả vô cương. Thông qua chiến đấu với lĩnh vực cảnh chân chính cũng có chút cảm ngộ, lĩnh vực là một loại lực lượng kiềm chế, giống như dây thừng, một phương hướng dùng sức quen thuộc, một phương hướng khác sẽ trở nên hơi yếu. Vừa rồi cố ý dùng chữ chi đi lại, Z là tập trung sức chú ý của đối phương, giờ phút này phối hợp hành giả vô cương, ra ngoài ý định, lại thêm tốc độ cực nhanh, còn không có phản ứng, cũng đã xuất hiện ở trước mặt Tô trưởng lão. Cổ tay khẽ đảo, một trường nghênh tiếp, đối phương nói long tượng khí huyết trường kết hợp long tượng chi lực uy lực vô tận, hắn vừa ra tay là dùng đại bi thiên ma trường. Ầm ầm, hai bàn tay đối đầu. Cái gì, không nghĩ tới đối phương đi tới trước mặt nhanh như vậy, hơn nữa đánh ra trường pháp hung mãnh như thế. Con ngươi của Tô trưởng lão co rụt lại, chưa kịp nói chuyện, liền cảm thấy một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải đánh tới. Sao lại mạnh như vậy? Cảm giác giống như bị lưu tinh đập trúng, khóe miệng của Tô trưởng lão giật một cái, xương cốt toàn thân giống như bị đánh nát, cả người bay ngược về phía sau. Người ở trên không trung, muốn hóa giải phong ấn tu vi, chỉ cảm thấy trưởng lực của đối phương liên tục không ngừng, như hồng thủy đánh tới, để hắn hô hấp cũng không kịp, cái khác căn bản không rảnh đi làm. Ầm ầm, sống lưng mạnh mẽ đâm vào trên vách tường đại sảnh, đập ra một cái lỗ thủng to lớn. Răng rác, va chạm quá mức hung ác, một vết nứt thô to dọc theo bức tường lan tràn lên trên, mãi cho đến nóc nhà. Cách chương.